Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1121, đệ 1121 trang. Phù Xuyên ánh mắt đảo qua trên người hắn rậm rạp miệng vết thương. Này đó trầm năm miệng vết thương một khi vượt qua lâu lắm niên hạn. Sẽ thâm nhập tế bào cùng cơ thể tổ chức chung. Thậm chí lưu tại cốt cách thượng. Không phải đơn giản chữa trị liền có thể được hoàn toàn tái sinh tài năng che giấu vết sẹo. Nhưng đây cũng là một loại dấu vết không đáng sợ. Chỉ cần không hướng mặt trên bao trùm tân miệng vết thương là được. Diệp Trước, Hồ Ba Ba, Group, Tống Thiên Tuế, thanh niên Diệp Trước hơi hơi kinh ngạc. Ngài nhận ra ta cùng Group không kỳ quái. Bởi vì chúng ta cùng thuộc về một cái thời đại. 8 năm trước ta từng từ ngài này mua quá công lược. Cũng cùng nhau đánh quá phó bản. Group cũng từng là ngài hải ngoại khách hàng. Nhưng Hồ Ba Ba cùng Tống Thiên Tuế ở ngài nhập hành phía trước. Ngài như thế nào nhận ra? Loại này nhận thức hiển nhiên là đơn hướng. Hắn cùng Brooke nhìn đến nàng phá vỡ cửa lao như ánh mặt trời buông xuống thời điểm. Lúc ấy dại ra sau mừng như điên không thôi. Không chỉ có là bởi vì người tới cũng đủ cường đại. Càng bởi vì là người quen, nếu là người quen cùng chính mình nhốt ở cùng nhau. Đó chính là gấp đôi tuyệt vọng, nếu là người quen tới cứu. Đó chính là gấp 10 lần vui sướng cùng cảm động giống như vận mệnh còn chưa hoàn toàn vứt bỏ bọn họ. Bọn họ cùng qua đi không có hoàn toàn cắt mở ra, Hồ Ba Ba vóc dáng lùn. Ục ịch béo lùn, ngoài ý muốn tử vong thời điểm vẫn là cái 15 tuổi thiếu niên. Hiện tại mặt lộ vẻ mê mang, mà Tống Thiên Tuế còn lại là vị trí niên đại sớm hơn. Đại khái bởi vì xuất thân cao, từ nhỏ bị giáo dưỡng cảm xúc quản lý. Ít lời trí thức, nghi hoặc, nhưng không lộ thanh sắc, Phù Xuyên nói. Các ngươi có phải hay không bị quan choáng váng? Làm thương nhân, vì dọn gạch tránh một ngụm cơm, cũng đến ôn cố tri tân. Bắt kịp thời đại, ta nhập hành khi, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao cũng phải từ khác ưu tú người chơi kia hấp thụ kinh nghiệm, các ngươi bộ dáng cùng tên đại. Biểu thân phận tuy rằng thay đổi, nhưng các ngươi ra tay thời điểm. Kỹ xảo cùng chiêu số đều quá độc nhất vô nhị. Ta nhận ra được nàng ngữ điệu không nhanh không chậm. Lược ôn nhu, nhất quán như năm đó tiếp đãi khách hàng khi thái độ. Làm Diệp Trước cảm thấy giống như thời gian chưa bao giờ qua đi. Mà nàng còn lại là quan sát Tống Thiên Tuế cùng Hồ Ba Ba, người trước ở trong tin tức mặt chết vào. Ung thư, ở cái kia niên đại là không thể nghịch tử vong kết quả. Chẳng sợ người sau ra tài bạc triệu, bối cảnh so Khương Hữu Tự càng khủng bố, cũng chỉ mạnh mẽ giữ lại 10 năm tánh mạng. Ở Phù Xuyên còn không có nhập hành thả còn ở đọc đại học thời điểm liền qua đời. Lúc ấy còn khiến cho trong ngoài nước các vòng tầng chấn động. Mà Hồ Ba Ba còn lại là tai nạn xe cộ. Nàng hảo trực tiếp, giống như nhìn thẳng vào bọn họ mấy năm nay bị giam giữ bất kham lịch sử, nhưng... Bốn người ngược lại cảm thấy trói buộc. Tố chất tâm lý cường đại như bọn họ, tự nhiên nhìn ra được Phù Xuyên tư duy có bao nhiêu ưu tú. Nàng thực hiểu được trải vuốt người khác tình cảm, từ cố sức cắt trọng tài viện vây những người đó cho bọn hắn tàn sát, cho hả giận phóng thích tâm lý. Liền biết nàng là cố ý ở điều chỉnh bọn họ tâm thái. Tống Thiên Tuế đối nàng xa lạ, nhưng đã có thể phán đoán Phù Xuyên năng lực cùng tâm tính. Mà suy xét đến người sau thế giới đứng đầu tài nguyên thương nhân thân phận. Cũng liền bình thường trở lại cái này chức nghiệp, tất nhiên xứng đôi cũng đủ chuyên nghiệp trò chơi. Tri thức cùng năng lực. Lại bởi vì thương nhân thân phận. Yêu cầu đối mặt đến từ toàn thế giới đứng đầu khách hàng. Tự nhiên cũng yêu cầu rất mạnh xã hội giáp tâm. Phù Xuyên đội trưởng quá khen. Ta chết thời điểm. Trò chơi còn ở mới bắt đầu giai đoạn. Ngài có thể nhìn đến kinh nghiệm hữu hạn. Bất quá tối nay ngài làm ta thấy được thế giới này lộng lẫy. Tống Thiên Tuế cảm xúc ổn định. Ánh mắt thanh lãnh. Hiển nhiên mấy năm nay tra tấn đối nàng ảnh hưởng hữu hạn. Phù Xuyên từng xem qua nàng ung thư phân. Loại. Biết là rất thống khổ cái loại này chứng bệnh. Người này từ nhỏ chịu tra tấn. Nhưng thật ra cùng Giang Tiểu Mãn thuộc về bối cảnh cực đoan tương phản, nhưng ý chí đồng dạng chịu. thân thể ốm đau mài giũa loại hình, bọn họ cảm kích là rõ ràng. Nhưng Phù Xuyên không muốn ở phương diện này tiêu phí quá nhiều, trải qua, nàng vốn dĩ liền không am hiểu tiếp thu người khác cảm kích. Quái xấu hổ, cái này thói quen còn từng bị A Cậy cười nhạo quá. Rốt cuộc người sau làm bác sĩ mỗi ngày đến gặp phải người bệnh cảm ơn. Sớm đã bình thản tâm thái, các ngươi sau này có tính toán gì không sao? Phù Xuyên vấn đề này làm bốn người kinh ngạc, Tống Thiên Tuế kinh ngạc dưới trầm mặc. Nàng không xã giao, nhưng Diệp trước am hiểu. Nói, ngài không tính toán lãnh đạo chúng ta sao? Ngài không cần để ý đại gia cùng ra một cái hòa bình niên đại mà mang đến ý thức nhận chi. Nhiều năm như vậy, chúng ta đều không hề là từ trước. Hơn nữa, liền tính ở trong trò chơi cũng phân cao thấp. Ngài trước kia mặc kệ ở đâu cái đoàn đội, cái nào phó bản đều là đương lãnh tụ. Hiện tại cũng giống nhau, cùng ân cứu mạng không quan hệ. Đơn từ năng lực cùng trước mắt tình cảnh, chúng ta cũng không cảm thấy bị ngài lãnh đạo là khó có thể tiếp thu sự, bị giam giữ nhiều năm như. Vậy, nếu không phải hàng năm bị khảo vấn, đến cùng thế giới trọng tài người lục đục với nhau. Bọn họ đầu óc cùng ngôn ngữ tổ chức năng lực đã sớm bị ảnh hưởng, nhốt lại sẽ biến ngốc, giống Giang Tiểu Mãn như vậy 20 năm như một ngày dựa nghiên cứu tà ác chú thuật tới bảo trì thậm chí biến cường. Người là lông phượng sừng lân, Phù Xuyên nhìn hắn một cái. Ta chỉ là nguyện ý cho các ngươi tự do lựa chọn cơ hội, bốn người ngẩn ra, đương tù nhân nhật tử. Lâu rồi. Đều quên còn có tự do lựa chọn người này quyền, vì thế bọn họ làm thoát vây sau cái thứ nhất lựa. Chọn, nếu có thể, thỉnh ngài mang chúng ta sống sót đi, Phù Xuyên. Ta cho rằng các ngươi sẽ nói mang các ngươi về nhà, Hồ Ba Ba cảm xúc hạ xuống dưới. Kia quá khó khăn, có thể sống sót liền rất không dễ dàng. Liền tính ta nhất bổn, cũng biết trở về khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, càng hiểu biết thế giới này. Càng cảm thấy khủng bố, đến bây giờ bọn họ cũng không biết như thế nào vào được. Càng miễn bàn như thế nào đi ra ngoài, Brooke nhìn Phù Xuyên. Thở dài, mấy năm nay ta cũng coi như phản trinh sát quá này đó thế giới trọng tài cẩu đồ vật. Từ bọn họ kia, kỳ thật bọn họ cũng ở cha chúng ta là như thế nào lại đây. Theo lý thuyết bọn họ là bản thổ người, lại nắm giữ tu luyện tiên cơ. Cha rõ chúng ta hết thảy. Cũng nên có chút phát hiện, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Phù Xuyên đội trưởng ngươi đoạt lại thế giới trọng tài những cái đó tư liệu. Có lẽ có thể phát hiện cái gì, cao thâm nhất tư liệu khẳng định ở Tông Tố cùng Đồ Luân hai người. Trong tay, có lẽ là bọn họ dò hỏi đối tượng cấp bậc không đủ cao, Phù Xuyên đương nhiên biết điểm này. Chỉ là nàng hiện tại còn không có thời gian xem xét. Lúc trước muốn sát Tông Tố cùng diệt thế giới trọng tài cũng có phương diện này nguyên nhân nàng. Muốn từ thế giới tổng tài tiệt hồ mỗi chút tin tức. Hết chương.